xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 41, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu đại tiểu thư đích nữ của tể tướng mất tích ở cửa hàng quần áo, hai ngày sau bị được phát hiện ở ngoại biên kinh thành trong một bụi cỏ, lúc ấy nàng đã hôn mê bất tỉnh, áo rách quần manh, trên thân thể có dấu vết bị người lăng nhục. Dù những thị vệ được phái đi tìm kiếm Liễu Vũ Vi, bao gồm hai nha hoàn của nàng đều bị Liễu Đình bí mật xử tử, tin tức này vẫn trong một ngày ngắn ngủn truyền khắp kinh thành. Thư phòng Liễu Đình tức giận đến nổi trận lôi đình, việc này đột nhiên tới, ông xử lý xong những người mục kích rồi vẫn còn có thể nhanh như vậy truyền ra tiếng gió, tất nhiên là sau lưng có người làm trò. Người sau lưng này đến tột cùng là nhằm vào Vũ Vi, hay toàn bộ Liễu phủ. Vô luận thế nào, hắn đều thành công đốt lửa giận của ông. Hắn hủy hoại nữ nhi ông lấy làm tự hào, làm Liễu phủ nhiễm vết nhơ, ông nhất định phải đào người này ra, bầm thây vạn đoạn. Không phải không từng hoài nghi Lý Tấn và Khương Hạo, việc này quá trùng hợp, thời gian trước Vũ Vi mới làm trọng thương tỳ nữ của Khương Hạo, nghe nói nữ nhân kia cùng Lý Tấn cũng có quan hệ không bình thường, không bao lâu Vũ Vi đã xảy ra chuyện. Chỉ là ông không thể tin được hai người này sẽ vì một tỳ nữ hèn hạ đắc tội ông. Bởi vì người có thể ở kinh thành thần không biết quỷ không hay, bắt đi tiểu thư thế gia, suốt hai ngày không thấy tung tích, tuyệt đối có thế lực không thể khinh thường. Mà hai người này một là con vợ lẽ nhiều năm không được sủng ái vừa mới phù chính không bao lâu, một là Trạng Nguyên ông tự mình đề bạt bị ông khống chế, từ đâu ra quyền lực đó. Chẳng lẽ là người trong triều? Mấy năm nay ông nắm chắc triều chính, người nhìn không vừa mắt quá nhiều, có lẽ chính là bọn họ làm cho ông một ngạt, lại làm Liễu phủ hổ thẹn. Nghĩ vậy, Liễu Đình nặng nề đập bàn, hét lớn ra ngoài cửa, phân phó người tăng số nhân thủ, nhanh chóng trấn áp tin tức, cũng nhất định phải điều tra rõ việc này, đào ra người phía sau màn. Khương Hạo khoanh tay đứng ở trước cửa sổ, nghe Hà Minh phía sau đè thấp tiếng nói bẩm báo, cười lạnh. Liễu Vũ Vi, nghĩ đến lúc trước cha ra hết thảy có quan hệ với nàng ta, liền cảm thấy mình đã từng có vài phần hảo cảm với nàng ta, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Nữ nhân này ác độc tàn nhẫn, lén dùng đòn hiểm hành hạ đến chết hạ nhân, tìm người lăng nhục thứ muội, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Nghĩ lại, Khương Hạo hắn tuy cũng không phải người lương thiện, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Liễu Vũ Vi là sói đội lốt cừu, trước mặt người khác sẽ ngụy trang mình, cũng bởi vậy lừa gạt vô số người, tỉ như hắn từng nhìn thấy nàng một màn. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, kia, bất quá là cố ý làm cho Lý Tấn lúc ấy ở phụ cận xem. Hừ, Lý Tấn này, trêu chọc cái đào hoa gì, thậm chí liên lụy tới Tình Tình. Lần trước chuyện làm trọng thương Tình Tình, hắn còn chưa kịp tìm tới tính sổ, không nghĩ tới thế nhưng nàng ta tính xấu không đổi, còn dám lần lượt phái người tới ám sát, vừa vặn lần này nợ mới nợ cũ há cùng tính. Không ai biết trong kinh thành không ít tiểu lầu cửa hàng quy mô khổng lồ đều là của hắn, mấy nhà là lão gia tử cho, chỗ khác phần lớn đều là hắn ngầm mua cũng điều khiển. Hắn thiết hạ bố cục, chỉ cần Liễu Vũ Vi ra phủ, người mai phục bốn phía sẽ âm thầm theo dõi nàng, cũng truyền tin tức cho Hà Minh, chỉ cần nàng vào bất kỳ chỗ nào dưới danh nghĩa hắn, người đã ẩn bài sẽ tìm cơ hội bắt nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình so với hắn tưởng tượng càng thuận lợi, hắn tính đánh nàng một trận tha yêu huyền tình hết giận, rốt cuộc hiện tại còn không thích hợp lấy mạng nàng, mất tích hai ngày đã đủ làm thanh danh nàng hủy hết. Nhưng nghe tin tức từ Hà Minh, nàng thật sự bị lăng nhục. Là trùng hợp sao? Khương Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Hà Minh vừa rồi do dự nhắc tới, âm thầm tựa hồ có một thế lực khác xuất hiện, cũng không ác ý, thậm chí giúp bọn hắn xử lý một vài cái đuôi, hắn hơi hơi nheo mắt lại. Chẳng lẽ, là hắn ta? Chấm, lúc này, Hạ Tình Tình dựa trên giường đang cầm tập tranh Khương Hạo mới mua cho nàng, xem đến chỗ hay, đột nhiên nghe hệ thống nói ra tin tức, nàng giật mình làm tập tranh rơi xuống đất. Cậu nói, Khương Hạo phái người bắt Liễu Vũ Vi, còn cho người lăng nhục nàng. Hạ Tình Tình trừng lớn đôi mắt nói năng có chút lộn xộn. Tốt xấu gì Liễu Vũ Vi cũng từng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn không đến mức làm đến tuyệt đường như vậy đi. Khương Hạo bắt nàng đi, mê choáng rồi đánh nàng một trận, nhốt hai ngày sau đó ném vào trong bụi cỏ vùng ngoại ô, hắn đại khái cũng định hủy thanh danh nàng báo thù cho cô. Hệ thống chậm gì gì mở miệng, bất quá có một người khác phái người lăng nhục nàng cũng nhanh chóng tản ra tin tức này, cô đoán xem khẻ lăng nhục nàng là ai. Ai, Vương Mặt Dỗ, hắc cô nói đời trước Liễu Vũ Vi làm hết chuyện nham hiểm, đời này xem như chịu báo ứng. Hạ Tình Tình im lặng nghĩ đến đời trước Lý Huyền Tình gặp hết thảy, nghe thấy tin tức này xác thật coi là đại khoái nhân tâm. Như vậy vừa khéo cố tình là Vương Mặt Dỗ lăng nhục nàng ta, người sau lưng kia, hẳn là Lý Tấn, hắn làm như vậy cũng là vì báo thù cho Lý Huyền Tình. Hạ Tình Tình sờ sờ ngực vừa rồi trong nháy mắt nó đột nhiên hung hăng nhảy lên một chút. Là nàng ấy nghe được sao? Liễu Vũ Vi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong khuê phòng, đầu choáng váng, trên người rất đau, nàng nhẹ nhàng động, hạ thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn xé rách, nàng tức khắc tỉnh lại, mặt trắng ra. Run tay nhẹ nhàng kéo vạt áo, thấy ngực một mảnh xanh tím vết cào và dấu cắn, trong lòng một chút may mắn duy nhất rốt cuộc hoàn toàn tắt, nàng ôm chặt đầu, nghẹn ngào thống khổ la hét, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong sạch của nàng không còn nữa. Hủy hoại, hoàn toàn hủy hoại. Liễu phu nhân nghe tiếng động vội đến, chảy nước mắt ôm nữ nhi vào trong ngực, che ngực hô Tạo Nghiệt. Liễu Đình nhìn hai mẹ con khóc giống, trong lòng hụt hẫng, hận ý lại thêm vài phần. Ông phái người đi chỉ tra được, bắt người chính là mấy kẻ trong giang hồ, hiện giờ không thế nào tìm thấy bọn họ, càng không tra được người sau màn. Vương Mặt Dỗ lăng nhục Vũ Vi bị nghiêm hình bức cung, nhưng tin tức gì cũng không có, hắn cũng là bị người trói tới vùng ngoại ô, nhìn thấy Vũ Vi hôn mê thấy xác quên hết, căn bản hắn không biết nàng là nữ nhi của tể tướng. Manh mối hoàn toàn chặt đứt, Liễu Đình oán hận nện một quyền lên tường, banh mặt đi đến trước giường, âm thanh lạnh lùng nói. Tin tức đã bị cha áp xuống, con cẩn thận dưỡng thương, ngày mai cha bảo bệ hạ tứ hôn cho con và Lý Tấn. Liễu Vũ Vi ngừng khóc, nàng thút thít hỏi. Nhưng mà, trong sạch không còn nữa. Nếu hắn không muốn cưới con thì làm sao bây giờ? Liễu Đình hư lạnh một tiếng. Hắn dám, đừng quên, tất cả của hắn đều là ta cho, không có ta, hắn chỉ là một thư sinh nghèo. Ta có thể cho hắn hết thảy, đương nhiên cũng có thể hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Liễu Vũ Vi buông tâm xuống một nửa kia bắt đầu nghĩ làm thế nào ngược chết người phía sau màn. Nàng còn không biết cha nàng căn bản không tìm được người kia. Cách chương.